Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Thiên Kiếp tới. Như vậy khí thế tự nhiên không phải Dịch Thần có thể tiếp được tới. Hai phe mang phong vân dũng động trưởng phong đụng ở một nơi lúc. Dịch Thần hiển nhiên không địch lại. Cái kia khổng lồ linh khí đụng nhau. Trong nháy mắt, liền vỡ ra, một tiếng ầm tiếng vang, vang khắp thiên địa, nhưng là, Giang Phàm nhưng chỉ là lui về sau một bước, mà Định Viễn Vương nhưng người ngã bắn ra, đụng ở sau lưng trên vách núi, phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như cái này đã cuồng nộ Giang Phàm xoay người lại, nơi nào còn có Đông Phương Mặc đám người mạng nhỏ ở. Đông Phương Mặc cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần, đưa tay đem Giang Âm thi thể kéo qua, đập về phía Giang Phàm. Khi Giang Phàm tiếp xúc tới nhi tử lạnh như băng thi thể lúc, lòng như đao cắt, nhưng không đành lòng thả lập tức hạ, một đôi mắt chậm rãi nhắm lại, đem nhi tử yên lặng ôm ở trong ngực. A, chấm ngoặc kép, đồng thời, Định Viễn Vương bên kia cũng phát ra một tiếng hét thảm. Định Viễn Vương tóc chậm rãi khôi phục được vốn là màu sắc, nhưng là người nhưng ngã trên đất, thống khổ lan lộn. Định Viễn Vương một búng máu tươi phun ra, nhất thời phá sức thuốc. Trong nháy mắt, đáng sợ kia cắn trả liền bắt đầu. Dưới mắt, Định Viễn Vương đột nhiên mất đi chiến lực. Đông Phương Mặc trong lòng liền căng thẳng, nhưng là nên cũng lập tức hướng về phía Dịch Quân Thành cùng Dịch Quân Ngọc nói ra. Các ngươi nhanh đi bảo vệ phụ thân của các ngươi rời đi nơi này. Càng xa càng tốt, cái này Giang Phàm, giao cho ta. Ta nhất định sống đi tìm các ngươi. Thời khắc này hắn đã không có lựa chọn nào khác. Đông Phương Mặc chỉ là muốn, nếu như cùng Dạ Đồng liên thủ đều không phải là cái này Giang Phàm đối thủ, cái kia liền chạy trốn. Nhưng là nơi này là không thể đem Định Viễn Vương lưu lại. Dịch Quân Thành cùng Dịch Quân Ngọc tự nhiên biết, mình coi như ở lại chỗ này, cũng là cho Đông Phương Mặc vô căn cứ tăng thêm một chút phiền toái. Liền thống khoái gật đầu, chạy về phía Định Viễn Vương bên cạnh. Thời khắc này Giang Phàm ôm con trai mình thi thể, trong lòng lửa giận sắp đem hắn hỏa táng, chậm rãi đem con trai thi thể đặt ở bờ đầm nước, lạnh lùng nói ra: các ngươi đều phải chết, đều phải cho ta mà chôn theo. Dịch ra, hắn đã sớm không để ở trong lòng, một đôi đỏ tươi con mắt trực tiếp chống với Đông Phương Mặc. Không nghĩ tới, ta Giang gia hàng năm đánh nhạn, hôm nay lại bị đại nhạn mổ vào mắt. Đông Phương Mặc phế cũng không nói lời nào, tay trái súng, tay phải kiếm, tất cả đều là lợi dụng mình linh khí huyễn hóa thành. Trước người sau lưng linh khí đã đem áo quần căng cổ cổ, sau ót tóc cũng lung tung kia bay múa. Đông Phương Mặc đã đem hai loại kỹ xảo dung hợp, công kích này càng ác liệt, mà phòng ngự cũng càng kiên cố hơn. Một câu không nói nhiều lời, lặng lẽ xuất thủ. Tiểu bối, ngươi coi như kỹ xảo nữa ác liệt lại có thể như thế nào? Giang Phàm một chút cũng không quan tâm trước mắt Đông Phương Mặc, trực tiếp một chưởng liền chặn lại Đông Phương Mặc hai tay công kích. Oanh, chấm ngoặc kép, Giang Phàm sau lưng đột nhiên nghĩ tới một đạo tiếng vang, giống như chất nổ giống nhau. Dạ Đồng đã lặng lẽ sau lưng Giang Phàm xuất thủ. Đông Phương Mặc trong nháy mắt sử dụng mình ngọc vô hình, nhất thời đem một tay linh khí huyễn hóa thành trường kiếm hút vào trong đó. Đông Phương Mặc tiếp tục đem linh khí điên cuồng rót vào trong đó. Lưỡng nghi tài bắn cùng tam phân kiếm thuật bị dung hợp vào một chỗ. Công kích này chỗ đi qua, ngay cả hư không đều thay đổi hình. Giang Phàm trong nháy mắt liền ở vào hai mặt thụ địch dưới tình huống. Đông Phương Mặc không hề ảo tưởng một kích có thể đánh ngã cái kia Giang Phàm, nhưng là làm sao cũng biết để cho hắn luống cuống tay chân đi. Nhưng là hắn nhưng nghĩ lầm rồi. Giang Phàm né người sang một bên, song trưởng một phần, lại đem hai người bọn họ phối hợp như vậy hoàn mỹ tấn công phá. Không nghĩ tới, lại vẫn có như vậy một con cầm thú. Giang Phàm đối với Dạ Đồng công kích cũng là một chút đều không thèm để ý. Dạ Đồng ghét nhất người khác nhỏ như vậy nhìn mình, nhất thời cùng Đông Phương Mặc truyền âm: ta dùng tuyệt chiêu kia, Ngươi kềm chế hắn là được. Bất thình lình, Dạ Đồng một đôi cánh tách ra, chạy thẳng tới cái kia một vầng trăng sáng. Chỉ thấy Dạ Đồng cái kia một đôi kỳ lạ con mắt bắt đầu hấp thu ti ti lũ lũ ánh trăng. Trong con ngươi nói đạo kim mang càng ngày càng thịnh, đều đang muốn tràn ra dáng vẻ. Nhưng là Giang Phàm ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có. Ở giơ tay ở giữa hóa giải hai người công kích sau, hắn chỉ biết con chim kia bay lên. Hắn cũng không muốn đi truy đuổi. Hắn trong mắt hận là hoàn toàn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhưng là chém chết mình con trai độc nhất người. Khi Giang Phàm tất cả uy áp thêm ở hắn trên người lúc, Đông Phương Mặc ngay cả một cái phản kháng đường sống cũng không có. Liền bị Giang Phàm uy áp áp chế một tia cũng không động được. Lại là như vậy cường hãn, mình lại một chút cơ hội cũng không có. Nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc liền ý thức được, cái này Giang Phàm giam cầm mình, không đơn thuần là uy áp như vậy đơn giản, thật giống như có một cổ vô hình lực lượng đem hắn giam cầm. Đạo này lực lượng rất giống là một loại cấm chế. Cấm chế, nghĩ đến cái này từ, Đông Phương Mặc nhất thời nhớ lại Tế Linh Sư. Chẳng lẽ trước mắt cái này Giang Phàm còn có như vậy một cái ẩn sâu không lọt thân phận sao? Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc cảm thấy có chút tuyệt vọng. Mình có chút ngây thơ cho là có thể cùng Dạ Đồng liên thủ cùng cái này sơ võ lục trọng Giang Phàm đối kháng một chút chạy. Giang Phàm nhìn đã bị mình bố trí cấm chế khốn trụ được Đông Phương Mặc, biểu lộ một trận lạnh lẽo. Giơ tay thì phải đem mình một kích mạnh nhất thêm ở Đông Phương Mặc trên người. Ngay tại Giang Phàm sắp xuất thủ lúc, Dạ Đồng hai tròng mắt đột nhiên chuyển hướng Giang Phàm, chỉ thấy một đôi mắt, bốn con đồng mâu, bắn ra bốn đạo kim mang, hơn nữa còn mang tích tí tách đùng sấm sét tiếng, bởi vì Giang Phàm sự chú ý toàn bộ ở Đông Phương Mặc trên người. Dạ Đồng một kích thuận lợi, Giang Phàm liền bị vàng này mang vững vàng bao lại. Cái kia từng đạo kim mang giống như kéo không ngừng kéo không ra dây thừng giống như. Đem Giang Phàm trói kết kết thật thật. Cái kia kim mang bên trong còn tự nhiên dài ra một ít đâm. Đâm vào Giang Phàm da thịt. Nhưng là loại này đau đớn là đau tận xương cốt. Đấm thẳng linh hồn cái kia loại. Nhưng là, cái này Giang Phàm động tác. Chẳng qua là bị Dạ Đồng kim mang quấn quanh chốc lát. Thì có một ít biến hóa. Giang Phàm tâm niệm vừa động, lại là một đạo cấm chế bố trí ra, đem chính hắn bao vây lại. Đồng thời, Dạ Đồng vàng này mang cũng nữa cũng không thể đụng phải hắn trên người. Mắt thấy hết thảy các thứ này, Đông Phương Mặc càng khẳng định, cái này Giang Phàm quả thật là không đơn giản, thật là một tên Tế Linh Sư. Tế Linh Sư là trong cái không gian này không người nào biết tồn tại. Giang Phàm đúng là một cái thật thật tại tại Tế Linh Sư. Chỉ thấy một đạo lực lượng vô hình bao gồm Dạ Đồng những kim mang kia. Dần dần, những thứ này kim mang lại giống như cùng Dạ Đồng mất đi liên lạc giống nhau. Nhưng là lập tức, đạo này lực lượng vô hình cũng bao gồm Dạ Đồng. Nhất thời, Dạ Đồng hãy cùng Đông Phương Mặc giống nhau. Động một cái cũng không động được. Cái này cũng không chỉ một sơ võ cảnh như vậy uy áp. Hơn nữa còn có một loại bọn họ không phản kháng được lực lượng cầm giữ bọn họ hết thảy. Giang Phàm cũng không xuất thủ nữa, mà là mang một tia ngoan tuyệt cười gan. Hai cái lại vẫn phối hợp ăn ý như vậy. Chỉ tiếc, các ngươi cũng không có cơ hội nữa như vậy phối hợp. Bàn tay một lần nữa giơ lên. Hắn nhất định phải tự tay vì mình nhi tử trả thù. Nhưng vừa lúc đó, vốn bầu trời quang đãng bên trong đột nhiên gió nổi mây vần. Trên bầu trời đột nhiên lóe lên từng đạo sấm sét. Cái kia đoàn đáng sợ mây đen càng tụ càng đại, lại hình thành một đoàn màu đỏ sậm nồng đậm đám mây. Kiếp vân, làm sao biết bỗng dưng vô cớ xuất hiện kiếp vân. Vừa lúc đó, cái kia một đoàn kiếp vân điên cuồng trào động, lại đã bắt đầu nổi lên đạo thứ nhất thiên lôi. Nhìn quỷ dị này tình cảnh, Giang Phàm cũng không dám động thủ nữa. Hai mắt chăm chú nhìn bầu trời kiếp vân. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện như vậy nồng đậm kiếp vân? Dưới mắt, ở chỗ này, cũng không có người khác. Mình bất quá là sơ võ lục trọng. cách thiên kiếp còn có 108.000 dặm. Chẳng lẽ, Giang Phàm ánh mắt nhìn về phía đông phương mặc cùng con chim kia? Sẽ là cái này hay cái một người trong đó sao? Thiên kiếp bên trong thiên lôi, là bất kỳ người nào không dám tùy ý tiếp xúc. Ngay cả Giang Phàm cũng là, hắn cái kia giơ lên bàn tay, cũng không khỏi ngượng ngùng thu hồi. Bởi vì cái này trên bầu trời kiếp vân đã thật dày tụ họp lại. Cái này đạo thứ nhất thiên lôi, lại như vậy nhanh liền hội tụ mà thành. Giang Phàm nhưng không dám ở nơi này kiếp vân dưới có bất kỳ dừng lại. Mắt thấy thiên lôi đã bổ xuống, hắn trong nháy mắt thân hình đổi ngược, rời đi cái này kiếp vân dưới. Oanh, đạo thứ nhất thiên lôi nổi lên xong, to bằng ngón tay một tia chớp nhất thời từ không trung bổ xuống. Bổ trúng, lại là đông phương mặc. Đây lại là đông phương mặc thiên kiếp. Cái này đạo thứ nhất kiếp lôi, đem giam cấm đông phương mặc cấm chế nhất thời đánh nát bấy. Đông phương mặc được tự do, ngay cả đông phương mặc mình đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Mình thiên kiếp không phải còn phải qua sấp xỉ 2 tháng sao? Làm sao thiên kiếp này còn có trước thời hạn? Nhưng là bất kể nói thế nào, thiên kiếp này ngược lại là giúp mình một cái đại ân. Lại đem cái này cấm chế bổ ra. Dạ đồng cấm chế vẫn còn ở. Đông phương mặc hết sức rõ ràng. Cái này thiên lôi là mỗi một đạo cũng sẽ tăng thêm một chút lực lượng. Đông phương mặc không chút do dự vọt tới dạ đồng bên cạnh. Thứ hai nói thiên lôi cũng trong nháy mắt đánh xuống. Đông phương mặc nhận chịu tăng gấp bội năng lượng. Mà dạ đồng cấm chế cũng bị đạo này thiên lôi đánh vỡ vụn. Lúc này, Giang Phàm mới phản ứng được. Mình bố trí cái này cấm chế, lại bị đông phương mặc mượn thiên lôi cho làm ra. Giang Phàm thật là phải mắng mẹ. Thiên kiếp này, tới như thế nào như vậy là lúc. Người khác qua thiên kiếp, đều là một đạo khảo nghiệm sinh tử. Làm sao đến đông phương mặc nơi này, lại thành giải trừ nguy hiểm một đạo lực lượng. Mặc dù dạ đồng đã khôi phục tự do, nhưng là dạ đồng khí tức hết sức không ổn định. Bởi vì mới vừa rồi một chiêu kia, đúng là uy lực vô cùng. Nhưng là dạ đồng nhưng phải bị đến vô tận cắn trả. Mà giờ khắc này, dạ đồng đã bắt đầu chịu đựng cái kia cắn trả. Tiểu đồng, nhanh lên một chút rời đi cái này kiếp vân. Đông phương mặc dùng sức đem dạ đồng đẩy lên thiên không. Bởi vì hắn cũng không biết tại sao mình thiên kiếp đạo này nói thiên lôi. Làm sao giống như là liền xuống. Trung gian ngay cả một cái khe hở cũng không cho. Hắn từng gặp dạ đồng độ thiên kiếp. 6 nói thiên lôi, mỗi nói thiên lôi giữa, cũng sẽ ít nhất có mấy chục hô hấp như vậy cách nhau. Nhưng là đến mình nơi này, làm sao ngay cả 2 cái hô hấp cũng chưa tới. Dạ đồng liều mạng đập cánh, ở đạo này thiên lôi nổi lên xong trước, liền chạy trốn cái này kiếp vân dưới. Nếu như hắn ở chỗ này, không những tự sẽ chịu đựng tăng gấp bội thiên lôi uy lực. Ngay cả đông phương mặc cũng sẽ là... Vậy cũng có thể thật là cho cái kia Giang Phàm một cái đại tiện nghi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.